Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1979, đại nhân nước. Diệp Sát giật mình, Nam Dung chi thế nói như vậy, hắn liền rõ ràng rồi, này gặp quỷ địa phương lớn đến đáng sợ, nếu như có rời đi đường ở nơi này, như vậy thì muốn tìm đường. Mà cái này hiển nhiên không phải một cái chuyện dễ như trở bàn tay. Diệp Sát có chút mặt đen. Này tựa hồ thật sự là một cái đại công trình. Quý tiến sĩ lão già kia đến cùng đi nơi nào? Dưới mắt có lẽ là ra đến cho chút nhắc nhở thời điểm rồi. Than một hơi, Diệp Sát nói, có thu hoạch gì sao? Nam Dung chi thế nói, có, phòng khách ta đã đi một vòng lớn. Cơ bản không có nhìn thấy đường ra, mặt khác sẽ tao ngộ công kích. Diệp Sát nói, zombie. Nam Dung chi thế nói, có, còn có một chút kỳ quái đồ vật, ví dụ như khủng long lớn như vậy, con nhện, chuột, con rán cái gì. Diệp Sát than một hơi nói, quả nhiên là đại nhân nước, đáng tiếc lớn không phải chúng ta. Nam Dung chi thế nói, có ý nghĩ gì sao? Diệp Sát nói, ý nghĩ là có một chút, thẳng thắn nói, bình thường dưới tình huống, ta cảm thấy vẫn tương đối dễ dàng tìm tới đường ra. Nam Dung chi thế nghi hoặc nói, tương đối dễ dàng. Diệp Sát nói, bằng vào chúng ta tốc độ, thiếp tường chạy một vòng, có lẽ cũng không cần thời gian bao lâu à. Nam Dung chi thế sắc mặt vui vẻ nói, đúng. Biện pháp này không sai. Diệp Sát nói, ta vẫn chưa nói xong. Đây là bình thường dưới tình huống. Cũng liền là cửa ra vào mở ở vách tường bên. Một đầu thông đạo, một cánh cửa cái gì. Nhưng nếu như là cửa ngầm đâu? Ví dụ như sàn nhà phía dưới. Nam Dung chi thế hút ngụm khí lạnh. Kia sàn nhà nằm ngang chí ít có thể nằm 7-8 người. Bọn hắn chẳng lẽ muốn đem sàn nhà đều cho lật một lần? Diệp Sát nói, vẫn chưa hết đâu. Nếu như thông đạo giấu ở ngăn tủ, ngăn kéo, tủ lạnh, lò vi ba, bình thủy dạng này đồ vật bên trong đâu? Nam Dung chi thế lại hút ngụm khí lạnh nói, không đến mức như vậy thất đức à. Diệp Sát nói, xin nhờ, người ta làm như thế cái địa phương. Chính là nghĩ khốn người nói. Đương nhiên làm sao thất đức liền sao lại tới đây. Chỗ này giá trị ngay ở chỗ này. Camiscope công ty vì rồi làm ra như thế cái địa phương. Đầu nhập tuyệt đối không thấp. Khó nói ngươi cho rằng là dùng đến chơi vui. Nam Dung chi thế cười khổ nói. Vậy ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Diệp Sát nói. Tìm a, không phải còn có thể làm sao? Hoặc là chúng ta nện rồi nơi này. Nam Dung chi thế mắt trợn trắng. Không để ý Diệp Sát rồi. Kia tủ lạnh liền cùng một tòa cao ốc cao như vậy. Này muốn nện tới khi nào đi? Diệp Sát nói. Vậy liền từ phòng khách bắt đầu. Chúng ta phân phối một chút. Tách ra tìm xem. Ngoại vi trước không tìm. Trước từ một chút có nội bộ không gian đồ vật bắt đầu tìm. Được. Nam Dung chi thế nói, khu vực làm sao chia? Diệp Sát nói, ta đi trong tủ lạnh nhìn xem, ngươi tìm máy giặt. Nam Dung chi thế gật đầu nói, sau 2 giờ ở cái bàn nơi này tụ hợp. Diệp Sát gật đầu nói, được, đúng rồi. Nam Dung chi thế nói, tủ lạnh mặt sau có cái thang, thuận lấy cái thang có thể tiến vào trong tủ lạnh bộ. Tủ lạnh có lẽ có cái thang sao? Diệp Sát cảm thấy có bệnh, tủ lạnh mới có cái thang. Bất quá, cái này lại không phải bình thường tủ lạnh. Ngược lại là cũng có khả năng. Này tủ lạnh lại không thể thật là dùng để thả thức ăn. Nhưng là, thuận lấy Nam Dung chi thế nói tới đi đến tủ lạnh mặt sau. Sau đó dẫm lên kim loại cái thang leo đi lên sau. Thấy được rồi một cái lỗ nhỏ. Sau khi tiến vào. Diệp Sát thật đúng là phát hiện rồi ăn. Một khối 3 người cao bánh gato liền ở Diệp Sát trước mặt. Sau đó chếch mặt vừa nhìn. Là một khỏa to lớn rau cải xôi. bên trên còn có một bình kem ly. Diệp Sát trực tiếp đi đến bánh gato bên gặm rồi một mụm. Lập tức hướng lấy mặt bên Phi rồi hai tiếng. Bà nội, lại là giả bánh gato, dùng nhựa cây chế ra. Bất quá tưởng tượng cũng là, Kemiscope công ty làm ra như thế cái địa phương. Ở Diệp Sát xem ra liền đã đủ đầu vào nước rồi. Thật đúng là chế tác lớn như vậy bánh gato. Thật băng một chút lấy ra ăn a. Bất quá, tủ lạnh ngược lại là thật rét dương. Trừ rồi phi thường to lớn bên ngoài, trong tủ lạnh bộ lại là làm lạnh, để Diệp Sát cảm giác chính mình tiến vào tương tự cánh đồng tuyết loại hình địa phương. Vòng qua bánh gato, Diệp Sát bắt đầu tản bộ, đồng thời bắt đầu suy nghĩ, nếu như trong tủ lạnh có đường ra, ở giữa đoạn là không thể nào, bởi vì trên không, cũng không thiếp tường, trừ phi là cố ý chế tạo ra một đầu thông đạo. Nhưng này dạng liền không có ý nghĩa gì, nếu như không phải ẩn tàng thông đạo, rất dễ dàng liền sẽ bị người cho tìm tới. Đã nhưng như thế, như vậy thì hai cái khả năng, hoặc là ở trên đỉnh, hoặc là ở đáy, Diệp Sát chuẩn bị hướng xuống lục soát, chóp đỉnh tương đối dễ dàng, quay đầu thang dây tử liền có thể đi tầng trên rồi. Tầng dưới khá là phiền toái. Nhất định phải từ trong tủ lạnh tìm ra đường. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác được thấy lạnh cả người. Gió tuyết chợt đến, Diệp Sát một cước quỷ ảnh bộ hướng phía đằng trước dẫm ra. Bóng người lóe lên, bỗng nhiên biến mất không còn tăm tích. Kéo dài khoảng cách, quay đầu nhìn lại, Diệp Sát nhìn thấy một mảnh sương tuyết rơi ở chính mình trước đó đã đứng địa phương. Đem mặt đất đóng băng rồi một mảnh, một đầu zombie, như là khối băng đồng dạng zombie. Kia zombie thoạt nhìn ngược lại là rất bình thường, không có cái gì biến dị địa phương. Chỉ bất quá, toàn thân da thịt đều là sâu u nhạt. Bỗng nhiên há miệng, một mảnh băng xương hàn triều liền từ trong miệng phun tới. Diệp Sát lần nữa lách mình né qua, tiếp lấy một quyền hướng phía đằng trước đánh ra. Ngọn lửa cuồn cuộn, ngọn lửa nóng bỏng hướng phía đằng trước mà ra, cùng băng xương đụng vào nhau trong nháy mắt, đem băng xương cho hòa tan. Đồng thời, hòa tan kia phiến băng xương về sau, ngọn lửa uy thế không giảm, tiếp tục hướng phía đằng trước trùng kích, hung hăng trúng mục tiêu rồi cỗ kia zombie thân thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngọn lửa nổ tung. Cỗ kia zombie bị đánh bay ra ngoài, mặc dù đầu không có thụ trọng thương không chết được, nhưng thân thể trực tiếp bị tạc gãy mất, cũng liền mất đi sức chiến đấu rồi. Diệp Sát cầm kiếm tiến lên, nghĩ muốn đâm xuyên cỗ kia zombie đầu. Lại trong nháy mắt này, phía sau xuất hiện lần nữa zombie, một bộ liên tiếp một bộ, không ngừng xuất hiện ở Diệp Sát trước mặt, há mồm phun ra hàn triều. Móa, Diệp Sát nói, ghét nhất các người những này không dứt ra hỏa rồi. Bốn phía không khí bỗng nhiên nóng rực lên. Diệp Sát trên người tuôn ra mảng lớn ngọn lửa, như là sóng chiều đồng dạng hướng phía đằng trước quét sạch mà đi. Hàn chiều cùng ngọn lửa đụng vào nhau, phát ra nổ vang tiếng nổ mạnh. Bốn phía đồ vật tất cả đều trong nháy mắt bị tạc vỡ nát. Lúc này đồng thời, Diệp Sát thả người hướng về phía trước, xuyên qua rồi nổ tung ngọn lửa, đi đến những cái kia zombie trước mặt, đột nhiên xuất kiếm, ánh kiếm thanh lãnh, 24 cầu đêm trăng sáng. Diệp Sát một kiếm hướng phía đằng trước đâm ra, ánh kiếm bỗng nhiên nổ nát vụn, biến thành 24 đạo, hướng về phía trước đâm tới. Đi đầu mấy cỗ zombie đầu nhao nhao nổ tung, nhạt máu tươi vung rồi ra đến. Sau khi rơi xuống đất, nhanh chóng băng kết, Diệp Sát một đường hướng về phía trước, trực tiếp từ bầy zombie bên trong xuyên qua. Cầm kiếm nơi tay, trong vòng ba thước, ánh kiếm vô số, ba thước mũi kiếm, chém hết hết thảy, nương theo lấy Diệp Sát hướng về phía trước đi đến. Một bộ zombie liên tiếp đổ xuống tại mặt đất trên. rối rít bị ánh kiếm chém xuống đầu, trở nên lặng yên im lặng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.